Bạn gái người thừa, phần 1, chương 1-2, nhà trong suốt, góc truyện audio.com. Người con trai cặm cụi bên chiếc máy tính thi thoảng lại nhấp một ngụm cà phê sữa bên cạnh. Khuôn mặt có ngũ quan anh tuấn, làm việc miệt mài, không nghỉ à, người con trai vừa bước vào phòng cất tiếng hỏi. Làm xong đã, người con trai ấy chính là một trong hai đứa trẻ khi xưa. Thiên Nam giờ đã mạnh mẽ, tính tình trầm ổn, ôn nhu, anh làm việc ngày đêm vì tổ chức một phần tiền được nhận anh gửi cho đứa em mình một phần hỗ trợ cho những cô nhi viện và ngôi chùa trước kia hai anh. Em ở, phần còn lại anh để dành cho mình chi tiêu những thứ cần thiết. Người trong tổ chức khâm phục tài năng của anh, thiên tài trong những thiên tài. Tuy mới gia nhập tổ chức 2 năm nhưng anh đã là một trong 4 người được ông chủ tin tưởng nhất. Về phần gia cảnh, người trong tổ chức chỉ biết Thiên Nam có một người em song sinh có biết danh là Vô Ảnh. Người bí ẩn này chưa bao giờ xuất hiện nhưng luôn hỗ trợ cho Thiên Nam những lúc khó khăn. Một ngày cho sự khởi đầu của chuỗi rắc rối sau này. Trên đường tới sở nghiên cứu Thiên Nam bị bắt cóc. Người trong tổ chức chỉ nhận được tin mật duy nhất anh gửi để cầu cứu. Tìm người ở nhà trong suốt cứu tôi. Triệu Minh nhíu mày, hắn và Thiên Nam có thể coi như một cặp ăn ý, hắn là người thừa kế của tổ chức. Kẻ mang tham vọng lớn nhất mà Thiên Nam từng gặp, hắn cũng chính là kẻ đã cất nhắc anh vào tổ chức cho anh những đặc ân riêng. Tới vườn ươm, Triệu Minh ra lệnh, chỉ có nơi đó. Sâu trong lòng đất, bên dưới những hạt giống nhân tạo, một sở nghiên cứu mini với đầy ắp những dụng cụ tối tân tiên tiến bậc nhất. Nơi này đã được Thiên Nam mua chọn và bí mật xây dựng cho đứa em nơi cư ngụ dưới lòng đất. Ân Thiên Lâm có dự cảm chẳng lành. Bình thường vào giờ này Ân Thiên Nam đã gọi điện rồi hôm nay lại không thấy. Anh gặp chuyện, reng, reng, chuông báo vang lên, có kẻ lạ đột nhập. Khuôn mặt yêu mị khẽ nhăn lại, Triệu Minh nhìn quanh quẩn vẫn không có thứ gì khả nghi giống như cửa tầng ầm. Đột nhiên anh dừng lại nhìn chú mục vào khóm hoa 10 giờ. Bây giờ mới hơn 8 giờ tại sao chúng đã nở nhất định có vấn đề. Chưa kịp kiểm tra thì một bóng người lao đến tấn công. Người của anh lã đạn liên tục nhưng người kia không dừng lại vẫn điên cuồng lao tới. Thiên Lâm xưng tôi thích thú nhìn sản phẩm công nghệ mới nhất của mình ra thử nghiệm. Triệu Minh nhíu mày, nhìn bóng người kia, không có máu, thứ này không phải con người. Chẳng lẽ là, một con robot sao? Triệu Minh dứt khoát rút khẩu súng bắn thẳng vào tâm mi của kẻ tấn công. Đoàng, tiếng nổ xé tan bầu không khí. Kẻ tấn công ngã xuống với cái đầu bị nổ tan tành. Ôi không! Con robot quét dọn của tôi gào lên thảm thiết, mất toi 3 tháng của tôi rồi hu hu, tên chết tiệt, tôi nhanh nhẹn đi tới cửa mật, dám đột nhập nhà tôi, dám phá hỏng robot của tôi, được lắm, nhưng tại sao hắn đến đây, hắn có quan hệ gì với anh Nam? Triệu Minh một mình bước vào căn phòng màu xanh dương, ngay lập tức có người khống chế anh, một con robot nữa sao? Không không, mái tóc màu hạt rẻ xõa dài vương trên bộ vest lịch thiệp. Mùi hoa lily dịu nhẹ, cơ thể ấm chứ không lạnh, con dao găm dí sát cổ. Tôi hằn giọng hỏi, anh trai tôi đâu, cách chương.